Tổng Giám đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vở, chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy trong gương, đôi mắt cô biến thành màu nâu, trang phục váy lụa trắng trông cô xinh đẹp tuyệt trần, tư dung vô song. Mạnh Tiểu Ngư cùng chuyên viên trang điểm đồng thời há to miệng, giống, quá giống. Tô Ảnh vẫn không hiểu ra sao, giống cái gì, Mạnh Tiểu Ngư không giải thích mà trực tiếp đẩy cô đi tìm nhiếp ảnh gia. Hôm nay studio vừa lúc nhàn rỗi, nhiếp ảnh gia hút thuốc trò chuyện bên ngoài, vừa nhấc đầu lên đã thấy được Tô Ảnh. Điếu thuốc trong miệng anh ta rơi xuống đất, biểu tình ngơ ngẩn. Mọi người còn định chọc ghẹo ông ta mấy câu, nhưng vừa quay đầu lại cũng ngây ngần cả người, đồ vật trong tay giơ nửa ngày cũng chưa lấy lại tinh thần. Trong đầu bọn họ đồng thời hiện lên một câu, giống, quá giống. Mạnh Tiểu Ngư nhìn đến nhiếp ảnh, tức khắc kêu lên. Anh giai nhiếp ảnh, phiền toái chụp mấy tạo hình đi. Lúc này nhiếp ảnh mới phản ứng lại, lập tức lôi kéo Mạnh Tiểu Ngư nói. Tiểu Ngư, cô được lắm, minh tinh đào được ở đâu ra vậy? Thật là giống, giống như tạo hình trong truyện tranh vậy. Lúc Tô Ảnh cũng không nhịn được hỏi, cái gì giống? Lúc này Mạnh Tiểu Ngư mới giải thích nói. Đại Đế Nuốt Trời là bộ truyện nổi tiếng trên mạng, trước khi quay phim cũng từng ra truyện tranh, tạo hình hiện tại của cậu chính là phiên bản cosplay nhân vật truyện tranh cho nên mọi người mới nói cậu giống. Tô Ảnh nghe vậy mới hiểu ra, thẹn thùng nói với nhiếp ảnh gia. Trước giờ tôi chưa đóng phim, cho nên nếu có chỗ không chu toàn đến mong được thông cảm cho. Nói hay lắm, chúng ta thử mấy tạo hình trước nhé. Ánh mắt nhiếp ảnh tràn ngập nóng bỏng nhìn Tô Ảnh. Nhiếp ảnh gia này cũng là fan của Đại Đế Nuốt Trời, nhất là phiên bản truyện tranh, hận không thể đọc mỗi ngày. Cho nên hiện tại nhìn đến Tô Ảnh giống như từ trong truyện đi ra, quả thật gấp không chờ nổi muốn nhìn Tô Ảnh tạo hình. Trợ lý đạo cụ cũng lấy lại tinh thần, nhiệt tình tới hỗ trợ sắp xếp bối cảnh. Tô Ảnh dựa theo nhiếp ảnh gia chỉ điểm, bày ra một loạt tạo hình. Ngay từ đầu còn câu nệ, chờ quen thuộc Tô Ảnh cũng tìm được cảm giác không cần chỉ điểm cũng dung nhập vào bên trong nhân vật. Nhiếp ảnh gia vui điên rồi, không ngừng nháy máy. Trợ lý đạo cụ nhỏ giọng nói với Mạnh Tiểu Ngư, cô gái này mới đó đã tìm được cảm giác diễn xuất cùng lên hình, đây chính là trời sinh diễn xuất đấy. Mạnh Tiểu Ngư cũng tiếc hận nói. Đúng thế, đáng tiếc cô ấy không thể làm diễn viên. Lần này cũng là tôi năn nỉ cô ấy tới đấy. Trợ lý đạo cụ cũng đầy tiếc hận. Vậy thật là quá tiếc nuối. Nếu cô gái này đi đóng phim mà nói tuyệt đối nổi danh. Tô Ảnh chụp xong, Mạnh Tiểu Ngư vui sướng đưa cho đám người Dương Chính xem. Dương Chính vừa xem, lập tức quyết định để Tô Ảnh nhận vai. Bởi vì nhân vật này là nữ số 3, có tần suất diễn quan trọng cho nên người được chọn phải là người đạo diễn hài lòng. Lúc ông ta nhìn thấy tạo hình của Tô Ảnh đã biết ông ta tìm được người rồi. Tạo hình chụp ảnh là một chuyện, chân chính diễn xuất lại là chuyện khác. Lúc Tô Ảnh chính thức diễn xuất cùng diễn viên khác bởi vì quá khẩn trương nên 3 lần đều ưng. Tô Ảnh rất sốt ruột, sợ mình làm hỏng vai cấp tới mức chóp mũi đổ mồ hôi. Ngay lúc này có một âm thanh dịu dàng vang lên, nguyên giáo thời thiếu nữ là nữ tử đơn thuần, sau này xảy ra biến cố mới đi lầm đường cho nên cô không cần cố tình làm giống, chỉ cần diễn tự nhiên là được rồi. Cách chương.